Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 70 Trần Trụi uy hiếp. Cảnh Vân Chiêu xem như minh bạch, đối phó Tưởng Hạ người như vậy, nên dùng dứt khoát một chút biện pháp. Này tàn nhẫn lời nói, Cảnh Vân Chiêu phóng quyết đoán lưu loát. Màu đen nùng mắt âm trầm trầm nhìn chằm chằm Tưởng Hạ. Nơi đó đầu ý vị nhi Tưởng Hạ nháy mắt liền đã hiểu, không khỏi đánh cái giật mình. Uy hiếp, Trần Trụi uy hiếp, đây là ở nói cho hắn. Nếu là hắn hướng lão sư cáo trạng hay là khuếch đại thương tình, Cảnh Vân Chiêu liền muốn thừa dịp đêm đen phong cao thời điểm lại đánh hắn sao? Tưởng Hạ trong lòng là tức giận đến cực điểm, hận không thể hiện tại liền tìm Cảnh Vân Chiêu chuyện này. Nhưng cẩn thận tưởng tượng, lại thật sự không dám. Rốt cuộc Cảnh Vân Chiêu đánh người bản lĩnh thật là nhất lưu. Phía trước không phải còn có người bởi vì cùng Cảnh Vân Chiêu có ma sát, thành cả đời người thực vật sao? Run run một chút, hắn nhưng không muốn làm tiếp theo cái. Tưởng Hạ miệng là lợi hại không buông tha người, nhưng hắn lại là cái túng người. Lúc này cúi đầu ôm bụng, làm bộ một bộ không chút nào để ý bộ dáng, nỗ lực cấp chính mình tìm cái dưới bậc thang. Cảnh Vân Chiêu liếc mắt nhìn hắn lúc sau cười lạnh một chút, cùng Tiêu Hải Thanh một đạo xoay người rời đi. Vân nha đầu, ngươi làm sao vậy? Mới ra bệnh viện môn, Cảnh Vân Chiêu lại gặp Cam Tùng Bách lão gia tử. Lão nhân nhìn lên thấy nàng cũng có chút kinh ngạc, theo bản năng cho rằng nàng thân thể không thoải mái, vội vàng hỏi: Cam Tùng Bách bên người còn đứng Cam Cẩn Thần? Này Cam Cẩn Thần quét nàng liếc mắt một cái, lại là coi như không phát hiện giống nhau. Gia gia ta không có việc gì, ta một cái đồng học bị thương, cho nên lại đây nhìn một cái. Cảnh Vân Chiêu vội vàng giải thích nói. Nói xong nhìn nhìn Cam Cẩn Thần, cũng có chút tò mò. Khảo thí nhật tử không phải còn chưa tới sao? Rốt cuộc cũng ở một cái dưới mái hiên ở chung mấy ngày rồi. Nghe Tô Sở theo như lời, cho dù là thứ bảy chủ nhật, Cam Cẩn Thần cũng rất ít về nhà. Hơn nữa ngày thường từ hắn trên người căn bản nhìn không tới hắn đối y thuật hứng thú. Cho nên Cam Cẩn Thần xuất hiện ở chỗ này cũng coi như là thực hiếm lạ sự. Cam Cẩn Thần nhìn nàng ánh mắt hiện lên một tia chán ghét cùng với xấu hổ, trực tiếp quay đầu đi, làm Cảnh Vân Chiêu cảm thấy có chút không thể hiểu được. Cam lão gia tử nhìn chính mình tôn tử, mặt già đỏ lên, là không tới, tiểu tử này tìm ta có điểm việc tư nhi. Đúng rồi, người kia đồng học có phải hay không đôi mắt bị thương? Hôm nay bệnh viện người bệnh tuy nhiều, tuổi này cũng liền mấy cái. Nghĩ đến hôm nay bệnh viện đồn đãi, Cam lão gia tử cũng có chút tò mò. Không sai, Cảnh Vân Chiêu gật gật đầu. Nghe những cái đó tiểu bối nhi nói, mất công có cái tuổi trẻ tiểu nha đầu hỗ trợ trước đó xử lý một chút, bằng không kia đôi mắt đa số muốn phế đi. Cái kia động thủ xử lý người nên không phải là ngươi đi. Cam lão gia tử lộ ra chờ mong ánh mắt. Theo lý thuyết, hắn không nên hướng Cảnh Vân Chiêu trên người tưởng, nhưng liên tưởng đến Cảnh Vân Chiêu sau lưng thần bí sư phụ, rồi lại cảm thấy chuyện như vậy chỉ có Cảnh Vân Chiêu có thể làm được. Nha đầu này cho hắn cảm giác rất kỳ quái, như là biết rõ dược lý, rồi lại giống cái ngây ngô tay mới, lấy không chuẩn. Cam Cẩn Thận lộ ra vài phần kinh ngạc, nhưng hiển nhiên không được đến đáp án phía trước. Hắn là không tin, hắn nghe nói qua Cảnh Vân Chiêu thanh danh không tốt, cho nên ngày đầu tiên biết dọn tiến bọn họ chung cư người là Cảnh Vân Chiêu lúc sau, hắn trong lòng liền thập phần không vui. cảm thấy ra ra là bị cái này nữ sinh lừa. Còn có, nàng mới vừa trụ đi vào khi sau đêm hôm khuya khoắc không về. Vừa thấy liền biết không làm gì chuyện tốt, cùng đồn đãi giống nhau như đúc. Vạn nhất dậy hư, biểu muội làm sao bây giờ? Đến nỗi hắn hôm nay tới mục đích cũng rất đơn giản. Chính là yêu cầu ra ra đem nàng từ trong nhà đuổi ra đi. Vô luận như thế nào, hắn là không thể cùng một người phẩm có vấn đề nữ sinh cùng ở. Thật là ta, lúc ấy tình huống quá khẩn cấp, ta chỉ có thể làm như vậy. Bất quá về sau ta sẽ chú ý, không có làm nghề y tư cách phía trước, tận lực sẽ không ra tay. Cảnh Vân Chiêu gật gật đầu, biểu đạt chính mình thái độ. Hết chương.